Tự ngã và thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là nhất tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là dị tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là nhất hướng lạc, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là nhất hướng khổ, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là lạc và khổ, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. Tự ngã và thế giới là không khổ, không lạc, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 28. Ở đây, này các tỷ kheo, những vị sa môn, bà la môn nào có chủ thuyết như sau, có quan điểm như sau. Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ngoài tín, ngoài hỷ, ngoài tùy văn, ngoài thẩm định lý do, ngoài kham nhẫn chấp thọ tà kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh tịnh, trong sạch. Sự tình như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà những sa môn, bà la môn ấy làm cho trong sạch, chính như vậy cũng được xưng là chấp trước đối với những vị sa môn, bà la môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành. Biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. 29. Ở đây, này các tỷ kheo, những vị sa môn, bà la môn nào có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau. Tự ngã và thế giới là vô thường, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới không thường còn và không vô thường, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là hữu biên, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là vô biên, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là không hữu biên và không vô biên, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là nhất tưởng, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là dị tưởng, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là nhất hướng lạc, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là nhất hướng khổ, vân vân, như trên, vân vân. Tự ngã và thế giới là lạc và khổ, vân vân, như trên, vân vân.